Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Như Gần Như Xa, 7, chương 824, Như Gần Như Xa, 7, trong lòng đánh cổ, nàng xem hắn một trận, gặp ánh mắt của hắn kỳ thực cũng không có minh xác mục tiêu, mà là ở cửa sổ phương hướng chậm rãi di động tới. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm sao có thể bị người phát hiện thôi. Nói không chừng nàng là thế giới này thần đâu. Nhưng là tiếp theo giây, Cơ Huyền Thương làm việc, khiến cho nàng có chút không thể lý giải. Hắn giơ lên thủ, trong tay linh lực nháy mắt liền đem trong phòng đang dập tắt. Cả tòa tẩm điện, nháy mắt hắc ám xuống dưới. Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên, có chút mò không ra của hắn ý đồ. Chung quanh tối như mực, nàng cũng thấy không rõ lắm cái gì a. Hắn muốn làm cái gì? Buồn ngủ sao? Sau một lát, lãnh màu trắng ánh lửa chậm rãi sáng lên đến. Đó là một loại kỳ lạ hỏa diễm. Mặc dù có quang, nhưng làm cho người ta cảm thấy thật lạnh như băng. Hỏa, không là thật ấm áp gì đó sao? Trọng Quỳ kinh ngạc xem kia lạnh như băng quang. Theo bản năng cảm thấy bản thân tưởng phải rời khỏi. Nhưng là nhất tưởng đến bên ngoài cuồng phong bạo tuyết, đành phải lại nhẫn nại xuống dưới. Lãnh màu trắng hỏa diễm hướng tới bản thân chậm rãi tới gần. Cơ Huyền Thương thân ảnh, cũng dần dần xuất hiện. Hắn đi tới, giờ kia tràn màu trắng đèn đuốc. Trọng Quỳ cảm thấy trên người bản thân mộ cái địa phương ở thật nhanh nhảy lên. Cái loại cảm giác này là lạ, lạnh lùng bạch quang chiếu vào đáy mắt hắn. Cái loại này sáng rọi. Như là ác ma, sắp theo kia ánh mắt lý tránh ra, nhưng là, phao đi chỗ đó lạnh lùng ác ma ánh sáng, lại phẳng phất tại kia ánh mắt chỗ sâu thấy nhiều lắm khát vọng. Hắn đang tìm cái gì? Cơ Huyền Thương cầm châm bò tót xác, ở hắc ám tẩm điện chung từng bước một đi tới, dè dặt cẩn trọng, vừa đi, một bên dùng bò tót xác chiếu, tựa hồ đang tìm cái gì? Hắn xem mỗi một chỗ đều thật nghiêm cẩn. Cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả góc đều không buông tha. Nhưng là tìm cái gì tìm như vậy cẩn thận. Tìm này nọ lời nói. Không là hẳn là đem đèn đuốc làm lượng một điểm sao. Bộ dạng này tối như mực. Làm sao có thể tìm được này nọ. Vì sao không có. Cơ Huyền Thương đi khắp cả tòa tẩm điện. Nơi nơi đều xem qua. Lại không có gì cả nhìn đến. Nếu nàng đã trở lại. Sẽ không một chút dấu vết đều không có a. Hắn cảm giác được đủ loại. Chẳng lẽ đều là vì tưởng niệm quá sâu. Sinh ra ảo giác sao. Sừng tê giác sắp thiêu đốt đến tận cùng. Ánh lửa dần dần mỏng manh. Hắn mới như là tự giễu nở nụ cười một tiếng. Đem sừng tê giác thượng quang mang thổi tắt. Sau đó xoay người. Vút hắc đi vào mật thất chung. Ánh lửa tiêu diệt nháy mắt. Nàng cũng thấy hắn trong ánh mắt nồng đậm thất vọng. Trọng Quỳ trong lòng có chút không dễ chịu, đi theo hắn phiêu tiến mật thất chung, bên trong như trước đốt nhiều như vậy ngọn nến, tiên điệp vẫn là ở bên trong phi vũ, cái kia kết giới bên trong thiếu nữ, như trước vẫn không nhúc nhích ngốc ở nơi đó, nàng xem Cơ Huyền Thương, lại nhìn xem kết giới, trong lòng có điểm khổ sở, người này thật sự là đáng thương, xem đều sắp chết, vẫn còn ở chấp nhất chờ người nào. Kế tiếp, Cơ Huyền Thương lại thúc giục địa hạ trận pháp, đem căn nguyên linh lực chậm rãi chuyển vận đến kết giới chung đi. Giống như mặc kệ kết quả thế nào, hắn đều sẽ không buông tay giống nhau, nhưng là hắn như lại tiếp tục như vậy đem căn nguyên linh lực cho người khác. Bản thân chỉ sợ sẽ chết điệu, nàng luyến tiếc làm cho hắn tử, người này rất đáng thương. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Tuyên Điệp. Tuyên Điệp tựa hồ cảm giác được của nàng tầm mắt, vội vàng phi rất xa, không dám tới gần nàng. Sau một lát, chuyển vận linh lực quá trình hoàn thành, kết giới còn là không có động tĩnh, mà Cơ Huyền Thương lại mệt đến trực tiếp ngồi dưới đất. Cúi đầu, cũng không nhúc nhích, hết chương.